Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 đẩy tay, Văn Hiểu Minh quả nhiên bị mang về vô đạo tân cứ điểm. Thâm Hồng cùng vô đạo chi gian giống như có cái gì đặc thù liên lạc phương thức. Làm Thâm Hồng thuận lợi mà tìm được rồi nơi này, vô đạo người đồng dạng không biết Thâm Hồng cùng Giang Hà chi gian gút mắt. Nhìn đến Giang Hà xuất hiện, mỗi người biểu tình đề phòng, Văn Hiểu Minh lén lút mà hy vọng bọn họ đánh lên tới. Tốt nhất đánh cái ngươi chết ta sống, nhưng cuối cùng không có thể như nguyện, Văn Hiểu Minh trong lòng khổ, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, làm bộ chính mình căn bản không biết Siêu Thanh sự. Xen lẫn trong đám người Trịnh Oanh Oanh nhìn thấy Giang Hà cùng Thâm Hồng cùng nhau tiến vào. Hai người còn đứng đến như vậy gần, cũng kinh ngạc vạn phần, cũng may nàng có vạn vật áo choàng làm ngụy trang, lại kịp thời cúi đầu, lúc này mới không lộ ra cái gì dấu vết, chỉ có thể nhịn xuống. Trịnh Oanh Oanh lặng lẽ nắm chặt nắm tay, rũ xuống mắt ngăn trở trong mắt chợt lóe mà qua thô bạo. Thoạt nhìn cục mi rũ mắt, không nghĩ tới bộ dáng này lấy lòng liên tục xem, hắn bàn tay vung lên. Điểm Trịnh Oanh Oanh, làm nàng cùng mặt khác ba người cùng nhau áp giải Văn Hiểu Minh đến Miêu Thất cách vách nhà ở nhốt. Lại, là Trịnh Oanh Oanh cuối cùng mịt mờ mà nhìn lướt qua Giang Hà. Lúc này mới áp giải Văn Hiểu Minh rời đi, thời gian đi phía trước đẩy, bị Đường Thố Nhớ cận thừa mang theo chỉ diễm vào bê khu. Làm đến giấy thông hành không tính kiện phiền toái sự tình. Hắn lúc trước khiến cho Văn Hiểu Minh bị một ít. Vừa lúc dùng tới, đến nỗi vì cái gì cô đơn đem chỉ diễm mang ra tới. Một phương diện là bởi vì lần này cần đi gặp người là bói toán sư Ngôn Nghiệp. Chỉ diễm có vận may quang hoàn bao phủ, lấy huyền học đối huyền học, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Về phương diện khác, Đường Thố Lưu tại Hồng Bảo Thạch Tửu Quán có rất lớn xác suất sẽ trở thành bia ngắm. Cùng với làm chỉ diễm lưu tại chỗ đó. Không bằng liền lưu Đường Thố cùng Lilith hai cái. Bọn họ thực lực đều cương. Chạy trốn lên cũng càng tự nhiên. Chỉ diễm nghe nói qua bê khu bói toán sư. Tò mò thật sự. Chờ tới rồi cửa liền gấp không chờ nổi mà hướng trong nhìn xung quanh. Hỏi, không phải nói bói toán sư 3 tháng mới tiếp một lần khách sao? Khoảng cách thượng một lần tiếp khách giống như mới qua đi không bao lâu à? Vạn nhất nàng không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Cận thừa nhún nhún vai. Cho nên chúng ta đến gõ cửa, chỉ diễm tâm nói gõ cửa không phải bình thường bước đi sao? Quay đầu liền thấy cận thừa lấy ra máy móc cung. Lui về phía sau một bước. Dương cung cài tên, mũi tên tiêm ngưng tụ khởi màu trắng quang toàn. Buông tay, phanh, đại môn khóa cửa bị kim loại vũ tiễn trực tiếp xuyên thủng. Cửa mở. Chỉ diễm trợn mắt há hốc mồm, đây là đại lão cái gọi là gõ cửa sao? Vào, cận thừa dĩ nhiên đi vào đi, chỉ diễm vội vàng đuổi kịp, xuyên qua sân, còn có một đạo cửa chính. So sánh với nơi này, bên ngoài kia đạo quán môn chính là bài trí. Thượng một lần cận thừa cùng Đường Thố tới khi, lưỡng đạo môn đều là tự động khai, nhưng bói toán sư Ngôn Nghiệp du rú trong nhà như vậy nhiều năm. Nơi này mỗi một chỗ đều thiết trí ma pháp phòng ngự. Không phải người bình thường có thể tùy ý xâm nhập. Cận thừa tiếp tục dương cung. Mũi tên tiêm nhắm ngay cửa. Ánh mắt hơi ngưng, liền phải bắn tên. Lạnh như băng giọng nữ đúng lúc vang lên. Ở hắn bắn tên trước một giây ngăn cản. Cận thừa, người nếu là dám lại lộng hư ta một phiến môn. Ta cùng ngươi trở mặt ngươi sớm nói a. Cận thừa áp xuống mũi tên tiêm. Tay lại như cũ không phóng, nếu ngươi thoải mái hào phóng mở cửa mời ta đi vào. Ta không phải không cần phá cửa sao, 3 tháng còn chưa tới. Ta không thấy khách, đây là ta quy củ, nhưng này không phải ta quy củ. Ngươi biết ở Vĩnh Dạ Thành, không có mấy phiến môn có thể ngăn được ta, trừ phi ngươi đã tính toán hoàn toàn từ bỏ cái này địa phương, cận thừa nói. Lại cười cười. Ta cường xông vào, ngươi cùng ta trở mặt, ngươi không cho ta tiến, ta cùng ngươi trở mặt, nhị tuyển một cái đi, đối phương chậm chạp không có trả lời. Cách ngôn, chỉ Diễm vẫn là cảm thấy một tia khẩn trương cùng một tia không thể hiểu được hưng phấn. Phảng phất chính mình là đứng ở phó văn bội cửa nhà tuyết gì. Cận Thừa nhẹ xách một tiếng, lần thứ hai đem mũi tên tiêm nâng lên. Đúng lúc này, cửa mở, Ngôn Nghiệp cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hai người đẩy cửa đi vào, bên trong cánh cửa không có người, giống lần trước giống nhau. Hai bên ở lầu hai thư phòng gặp mặt, cách màu đen màn sân khấu ai cũng nhìn không thấy ai. Ta muốn bói toán, định vị, Cận Thừa đi thẳng vào vấn đề. Ta là ma pháp bói toán sư, không phải đoán mệnh. Ngôn Nghiệp thanh âm không khỏi mang lên một tia tức giận. Mặc kệ ma pháp vẫn là xem bói, có thể tìm được người chính là hảo quải. Ngôn Nghiệp tựa hồ hoa một chút thời gian tới bình phục tâm tình. Mới hỏi, ai, Cận Thừa, số 2 Trương Nhạc, Ngôn Nghiệp, định không được, đây là có thể ban bố pháp lệnh, thay đổi vĩnh dạ thành đồ vật, bằng thực lực của ta, căn bản vô pháp đối nó tiến hành bói toán, Cận Thừa. Vậy ngươi có khả năng sao? Ngôn Nghiệp dứt khoát không nói. Cận Thừa lúc này mới lui một bước, nhún nhún vai, nói, kia Văn Hiểu Minh cùng Vinh Giặc đâu? Bất quá chính là hai cái người chơi, người có thể tìm được bọn họ vị trí đi. Trước nói rõ ràng, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi chỉ là ta từ trước khách nhân chi nhất, ta cũng không vì bất luận kẻ nào phá lệ, chẳng lẽ ngươi không phải Lâm Nghiên Đông người? Cận Thừa giống như nghi hoặc, phi thường nghi hoặc, Lâm Nghiên Đông bị giết đi ngồi tù, hiện tại Thâm Hồng còn muốn vào một bước tới hãm hại ta. Miêu Thất đều biết muốn tìm ta hỗ trợ, người không đáp bắt tay. Màu đen màn sân khấu không hề gợn sóng. Thật lâu sau, Ngôn Nghiệp thanh âm hơi trầm xuống. Ai nói cho ngươi ta là Lâm Nghiên Đông người? Cận Thừa, Hắc Mạo Tử, ngươi không có bằng chứng. Huống chi ta vẫn luôn đãi ở B khu, Lâm Nghiên Đông ở A khu. Chúng ta mấy năm nay căn bản không có giao thoa. Liền tính lần trước Đường Thố nhắc tới 4 năm trước phó bản. Ta cùng hắn cùng đi, cũng không thể đại biểu cái gì, hảo đi. Người nói không phải liền không phải, Cận Thừa tựa hồ vô tình ở cái này vấn đề thượng rồi dám. Hiện tại ngươi có thể thay ta tìm người sao? Ngôn Nghiệp cũng lui một bước. Chờ, nói xong, màn sân khấu mặt sau thật lâu đều không có lại truyền đến thanh âm mơ siêu chỉ Diễm không dám nói. Lời nào, miễn cho hắn không cẩn thận đem cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ có thể dùng ánh mắt cùng Cận Thừa giao lưu. Cận Thừa cùng hắn không hề một cái kênh thượng, nhưng chỉ Diễm cuối cùng một động tác hắn thấy rõ ràng. Hắn hướng chính mình đỉnh đầu vẽ ba cái dấu chấm hỏi. Đại khái ở cốt nào đó biểu tình bao. Cận Thừa hướng hắn lắc đầu, mặc kệ hắn đang hỏi cái gì đem. Dù sao tạm thời án binh bất động là được rồi. Chỉ Diễm gật gật đầu, lại so một cái ok thủ thế. Căn bản không ở một cái kênh giao lưu rốt cuộc sau khi kết thúc. Hai người lại đợi một lát, màn sân khấu sau vẫn như cũ không có động tĩnh. Chỉ Diễm có chút kinh ngạc Cận Thừa như thế nào lại nói về quy củ tới. Tiến vào thời điểm như vậy cường ngạnh, giờ phút này lại ở một khối nho nhỏ màn sân khấu trước dừng bước. Cận Thừa đương nhiên là có chính mình cân nhắc, bởi vì hắn hoài nghi, màn sân khấu sau căn bản không ai, vô luận là ai đi vào nơi này, đều sẽ cùng Ngôn Nghiệp cách màn sân khấu gặp mặt, nhưng mấy năm gần đây, chưa bao giờ có vị nào khách nhân thật sự có thể thấy hắn mặt. Ngôn Nghiệp nơi có ba đạo môn, bên ngoài một đạo tượng trưng tính viện môn, trung gian một đạo che kín ma pháp bẫy dập phòng ngự môn. Lại chính là trước mặt này khối màn sân khấu, đây là một đạo tâm lý phòng tuyến, nó tốt lắm tương lai phóng khách nhân cùng Ngôn Nghiệp phân cách mở ra. Xây dựng cảm giác thần bí, Ngôn Nghiệp du rú trong nhà, giống cái vĩnh dạ thành quét rác tăng, hơn nữa hắn dị năng đặc thù tính, không có người chơi nguyện ý cùng hắn chủ động kết thù. Tự nhiên đều sẽ không tuân thủ quy củ đi xốc lên kia khối màn sân khấu. Ngay cả Cận Thừa cũng sẽ không làm như vậy. Thượng một lần Đường Thố tới nơi này khi, từng thử qua hắn, nhưng cũng bị này quát bảo ngưng lại, này đủ loại đều chứng minh môn nghiệp có thể nhìn đến này trong phòng mọi người nhất cử nhất động. Bất luận ngươi đứng ở cái nào địa phương, nói cái gì lời nói, mà này kỳ thật mới là cận thừa dừng bước với này đạo thứ ba trước cửa. Không muốn cùng môn nghiệp xé rách mặt nguyên nhân, người rất khó phân biệt môn nghiệp đối căn nhà này khống chế đến tột cùng đến mức nào. Nếu đây cũng là giống hắc thiết lồng giam giống nhau tồn tại đâu. Kìa đã có thể luống cuống, người vừa động, đối phương khả năng lập tức cho người hiện trường biểu diễn một cái, bắt ba ba trong giỏ. Cận thừa thực có khuynh hướng như vậy suy đoán, đặc biệt là ở biết ngôn nghiệp cùng Lâm Nghiên Đông khả năng có quan hệ lúc sau. Hai người kia, một cái nói là bị hạn chế ở A khu, vô pháp đi trước cấp thấp khu, một cái co đầu rút cổ với B khu nội, căn nhà này tựa như hắn thành lũy, hắn đang sợ cái gì, vẫn là tránh né cái gì. Đây là, ngôn nghiệp thanh âm lần thứ hai truyền đến. Văn Hiểu Minh ở E khu, Vinh Giặc vô pháp dọ thám biết, có lẽ là ở phó bản như vậy địa phương, ta năng lực không đủ để nhìn trộm đến, cận thừa. E khu, cụ thể nơi nào, ngôn nghiệp, hẳn là tới gần nam bộ bên ngoài khu vực, cụ thể vị trí cũng không biết, nhưng ta ở thủy tinh cầu nhìn đến kia khối khu vực năng lượng dao động rất mạnh. Hẳn là có không ngừng một cái cao cấp bậc người chơi ở, nghe vậy. Cận thừa hơi hơi nhíu mày, ngôn nghiệp hẳn là không đến mức ở Văn Hiểu Minh tin tức thượng đối hắn nói dối. Nhưng nếu đây là thật sự, ép khu nhất định ở phát sinh cái gì hắn không biết sự. Bất quá cận thừa vẫn chưa vội vã đi tìm tòi đến tột cùng. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ chỉ diễm vai, đối với màn sân khấu nói, tới đều tới, người lại cấp vị này tiểu đệ đệ xem một chút đi ai. Tân một thế hệ Âu Hoàng, ta nói thật, bằng không ngươi cùng hắn PK một chút huyền học, lời này nói được chỉ diễm nhiều ngượng ngùng, vội xua tay nói, ta cũng chính là vận khí tốt một chút tiểu bằng hữu khiêm tốn một chút là chuyện tốt cận thừa. Cười tủm tỉm, trong mắt vừa truyền, nói, như vậy đi, thỉnh tôn kính bói toán sư các hạ cho hắn tính toán tương lai. Xem hắn khi nào có khả năng rớt dư nhất. Lên làm tân Âu Hoàng, ngôn nghiệp, người tự hồ ý có điều chỉ, cận thừa, chỉ chính là cái gì? Ngôn nghiệp không có trả lời chính là không đánh đã khai, nhưng cận thừa đột nhiên xả đến dư nhất, kia một hồi có lệ hết sức lý do thoái thác, không phải cố ý lại là cái gì? Cận thừa ôm cánh tay, chậm gì gì mà ở trong phòng dạo bước, dư nhất từ ngươi nơi này bắt được thâm hồng mệnh hộp manh mối. Ngươi không phải nói ngươi chỉ bói toán một người quá khứ cùng tương lai. Thâm hồng cùng dư nhất không hề liên hệ, ngươi lại vì cái gì đem này manh mối nói cho hắn. Ngôn nghiệp, đây là bói toán kết quả, ta chỉ là dựa theo bói toán chỉ thị, đem manh mối nói cho chỉ định người kia. Cận thừa, ta không thể cùng ngươi giải thích phương diện này nguyên lý. Bởi vì nó không có nguyên lý, phải không, cận thừa nheo lại mắt. Này cái gọi là bói toán chỉ dẫn giả đến tột cùng là hư vô mờ mịt thần bí lực lượng. Vẫn là cụ thể người nào đó, thần cùng thần côn chỉ kém một chữ, bói toán sư cùng kẻ lừa đảo, cũng chỉ có một đường chi cách, cái này tên tuổi quá dùng tốt, cái gì đều có thể đẩy đến bói toán đi lên, nàng muốn gặp người nào nói cái gì lời nói. Toàn bằng nàng chính mình quyết định, bói toán, này nhưng còn không phải là tuyệt hảo yểm hộ sao? Nếu nàng sau lưng thật đứng Lâm Nghiên Đông, như vậy nàng đem mệnh hộp tin tức cấp đi ra ngoài hành động liền rất đáng giá nghiên cứu kỹ. Lâm Nghiên Đông còn dễ dàng như vậy mà bị Thâm Hồng sát đi ngồi tù. Thâm Hồng ra tù phía sau màn đẩy tay, chỉ sợ không ngừng sùng duyên chương đơn giản như vậy. Hắn bất quá chính là một viên chú định sẽ hy sinh quân cờ thôi. Bất quá hiện tại còn không phải xé rách mặt thời điểm. Đến chờ bọn họ nắm giữ tin tức lại nhiều một chút. Lại nhiều nắm giữ một ít quyền chủ động. Tạm thời trước gõ là đủ rồi. Từ cập này, cận thừa kêu lên chỉ diễm. Quyết định đi trước e khu tìm Văn Hiểu Minh. Ra cửa thời điểm, cận thừa lại cẩn thận lưu ý một chút phòng ở nội tình hình. không phát hiện cái gì dị thường. Chỉ Diễm cũng nhìn đông nhìn tây mà xem. Bất quá hắn thuần túy chính là tò mò, muốn nhìn một chút trong phòng có hay không cái gì bói toán dùng đồ vật. Tỉ như thủy tinh cầu A tỏi A xương cốt linh tinh. Đáng tiếc đây là một đống bình thường bất quá phòng ở. Trang hoàng xưng được với thường thường vô kỳ. Chờ ra cửa đi vào trong viện, Chỉ Diễm thói quen tính mà lấy ra một cây cùng loại nhiệt kế đồ vật nhìn thoáng qua. Ngạc nhiên nói, gì, ta cho rằng chúng ta đi vào thật lâu, không nghĩ tới mới qua 18 phút à. Người nói cái gì, Cận Thừa bỗng nhiên quay đầu, liền, qua 18 phút à. Chỉ Diễm gãi gãi đầu, giải thích nói, đây là ta đi theo Vinh Giặc Ca hạ phó bản thời điểm hắn dạy ta. Mặc kệ đi nơi nào, làm cái gì, đều phải cấp chính mình tính giờ. Khả năng bởi vì hắn là thời gian hệ dị năng sư. Đối thời gian phương diện này xem đến phá lệ coi trọng. Hắn còn cùng ta nói rồi một câu rất có triết lý nói. Dù sao ta nghe cảm thấy rất nghiêu bức, kêu, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới, người cảm quan sẽ lừa gạt ngươi. Nhưng thời gian sẽ không, thời gian không đúng, Cận Thừa có thể khẳng định bọn họ đi vào tuyệt đối không ngừng 18 phút. Mà hắn trước hai lần đi vào đều không có phát hiện thời gian không bình đẳng tình huống. Nói cách khác chỉ có lần này, này đống trong phòng tồn tại cái gì ảnh hưởng thời gian tốc độ chảy đồ vật. Lại liên tưởng đến vừa rồi Ngôn Nghiệp nói vô pháp dọ thám biết Vinh Giặc tồn tại. Cận Thừa sắc mặt đột biến. Xoay người liền trở về hướng, quang mang chợt lóe, máy móc cung cũng đã xuất hiện ở trên tay hắn, đã có thể vào lúc này, này đống giống như thành lũy giống nhau nhà ở, bốn phía trên vách tường, cửa phòng thượng, sở hữu ma pháp phòng ngự trận văn toàn bộ bị thắp sáng. Đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang mang tràn ngập khắp tầm nhìn, cũng chiếu sáng bầu trời đêm. Làm phụ cận các người chơi đều đồng thời ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết đã xảy ra cái gì. Cận Thừa nhanh chóng quyết định một mũi tên bắn ra, kết quả lại phi thường không xong. Hắn toàn lực một mũi tên, thế nhưng chỉ làm trận văn sinh ra dao động, phòng ngự pháp trận cho nhau sâu chuỗi. Thông qua thủy vựng giống nhau dao động, đem hắn công kích tầng tầng tá trừ. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Ngôn Nghiệp, trốn ở chỗ này 4 năm rốt cuộc điệp nhiều ít tầng ma pháp trận đi lên. Nhưng trên tay công kích cũng không dám đình, Chỉ Diễm chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Phòng trong, nào đó trong phòng, ma pháp trận quang mang so nơi khác đều phải lượng, nhưng nơi này không có môn cũng không có cửa sổ, mà ngay cả một chiếc đèn đều không có, mà cho dù là ma pháp trận quang mang cường thịnh. Cũng như cũ có chiếu không tới địa phương, một bàn tay liền từ kia hắc ám bóng ma vươn tới. Bóp lấy Vinh Giặc cổ, nói, số 2 chương nhạc rốt cuộc ở nơi nào? Nơi này nơi nơi là cấm chế, người liền tính hiện tại muốn dùng, cũng không dùng được nhìn kỹ. Này đôi tay thật nhỏ như 10 tuổi 2 đồng, rồi lại khô gầy như 80 bà lão. Hết chương.